Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 thật sự có quỷ. Thẩm Mặc một giấc này ngủ thật không tốt. Trong mộng có một cái quái vật ở đuổi theo hắn, một bên tìm lại được một bên kêu làm hắn mau tới chảo hắn. Rốt cuộc ai ở chảo ai a? Bốn phía độ ấm rất cao. Hấp hơi hắn cả người không ngừng ra mồ hôi. Ha, Thẩm Mặc trong bóng đêm đột nhiên mở to hai mắt, đối với không có một bóng người phòng ngăn không được mà thở dốc. Một lát sau, chậm rãi chuyển qua đầu, cửa sổ không biết khi nào khai một góc, ban đêm gió lạnh rót tiến vào, không ngừng thổi hắn gương mặt lại lãnh lại nhiệt, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên, từ trong chăn vươn mềm nhũn tay. Đáp ở trên đầu mình, độ ấm thế nhưng so che ở bên trong tay còn muốn cao. Nóng bỏng một mảnh, hắn phát sốt. Thẩm Mặc còn không có từ cái này đả kích trung hoãn qua thần. Chỉ cảm thấy giọng nói làm được bốc khói, trừ bỏ hà hơi, cái gì đều làm không được. Hắn là thật sự không nghĩ tiến cái kia chết hơn người phòng bếp. Nhưng là, không có cách nào, hắn lại không uống thủy, liền phải bị khát đã chết. Hắn không chút nào dễ dàng sống tạm đến bây giờ. Sao lại có thể chết ở chỗ này? Thẩm Mặc chống thân thể từ trên giường đứng lên. Cũng bất giác đánh nát cái gì. Nhưng là hắn nhìn không thấy. Chỉ có thể theo đại khái phương hướng đi ra ngoài. Vừa đi một bên thở dốc. Cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Đi lên mới phát hiện. Chính mình trên lưng đều là hãn. Khẳng định là vừa mới ngủ che ra tới, rốt cuộc nương bên ngoài quang sờ đến phòng bếp. Lại tiến đến thớt thượng tìm cái ly, lúc này hắn không có tường, vì cái gì từ vừa rồi khởi, bốn phía liền một chút thanh âm đều không có, những người khác đâu, còn có cái kia đại hán đâu, phía trước tủ âm tường ánh lửa đâu, như thế nào tất cả đều biến mất không thấy, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy khát. Giống như có một đoàn hỏa, từ ngũ tạng lục phủ thiêu ra tới, cơ hồ đem hắn cả người đốt thành cho tẫn, thật sự là không rảnh lo. Hắn trực tiếp vặn ra vòi nước thủy, đem đầu duỗi đi vào, dòng nước ào ào mà chảy ra. Chảy tới khe lõm, chảy tới trên mặt hắn, chảy vào hắn trong miệng, lại theo sườn mặt, chảy tới hắn trong cổ, dòng nước ào ào thanh, che giấu phía dưới tủ âm tường mở ra thanh. Chờ Thẩm Mặc cảm thấy không thích hợp thời điểm, hắn chỉ nghe được sàn sạt, giống như người tứ chi kéo dài mặt đất, truyền ra cọ sát thanh, này căn bản không phải người có thể phát ra thanh âm. Siêu bốn phía độ ấm chợt giảm xuống. Bởi vì sốt cao sinh ra choáng váng tại đây một khắc thế nhưng thanh tỉnh một chút. Thân thể cảm thấy loại này mát mẻ thực thoải mái, nhưng là sinh lý thượng làn da nổi lên một trận nổi da gà. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình tay chân đều chết lặng, sau lưng thanh âm gần. Gần, càng ngày càng gần, đột nhiên, thanh âm biến mất, nhưng là kia nói mát mẻ hơi thở không có biến mất. Liền ở hắn sau lưng, Thẩm Mặc căn bản không dám quay đầu, thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, là một phút vẫn là 10 phút, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy thập phần dài lâu. Dài lâu đến hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, rốt cuộc, Thẩm Mặc làm lơ cổ đau nhức, chậm rãi quay đầu, thật là chậm rãi, chậm đến cổ giống trang máy móc bánh răng, vẫn là dỉ sát, cứng đờ mà ca ca ca rung động trên nền tuyết ảm đạm ánh địa quang tuyến chiếu sáng Thẩm Mặc trong. Mắt sợ hãi cùng khiếp sợ chỉ thấy trước mắt ánh sáng minh ám đan xen. Một cái chu nho bộ dáng người lùn tay chân lấy một loại kỳ dị góc độ gục xuống tại thân thể mặt sau. Phần lưng về phía trước, đỉnh bối, trên cổ da thịt tương liên, đầu muốn rớt không xong, toàn thân thẩm thấu tơ máu cứ như vậy trừng mắt đổ máu bộ dáng nhìn hắn. Mòi mũi nghiêng lệch, kia trương còn mơ hồ có thể phân biệt ra là miệng chậm rãi hợp động. Phun ra khàn khàn lại vô cùng rõ ràng nói, tìm được ngươi. Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, liền ở ngay lúc này. Bang, mà một tiếng, đèn sáng, trước mắt toàn thân đứt đoạn người, nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh. Từ phòng bếp cổng lớn thổi qua, thật là phiêu, cặp kia bắp đùi bổn không thể đi, hoàn toàn là kéo phiêu đi, Thẩm Mặc liền kêu to đều kêu không ra. Nhìn sáng trưng phòng bếp, mờ mịt chung quanh, hắn tam quan đều bị đổi mới, thiên nột, nguyên lai thật sự có quỷ, hắn còn không kịp điều tiết cảm xúc. Bên ngoài liền truyền đến Hứa gia tỷ muội tiếng thét chói tai, Thẩm Mặc vội vàng chạy ra đi. Đã bị trước mắt một màn dọa sợ, chỉ thấy đại sảnh thượng. Đại hán ngồi ở kia trương bằng da sofa ghế vô lực mà rũ đầu. Trước ngực cắm một cây đao, máu tươi tẩm ướt toàn bộ to lớn ngực, sũng nước dưới thân ghế dựa, mặc kệ sinh thời như thế nào kiêu ngạo hung mãnh, giờ phút này tựa như một đại đống thịt nằm liệt nơi đó. Vô sinh khí, lệnh người đã sợ hãi lại buồn nôn, hiện trường chỉ có mắt kính nam thoạt nhìn bình thường nhất. Hắn thậm chí hơn 1000 đem đại hán trở mình, lộ ra cắm đao phía sau lưng. Đây là ai giết, đại hán ngực đao là từ phía sau cắm vào tới. Vừa rồi như vậy ám hoàn cảnh hạ, không bài trừ có người sấn đại hán không chú ý. Từ sau lưng thọc hắn một đao. Lại 8 người đặt ở trên ghế, vừa rồi ta đều cùng Kim Diệu cùng nhau, Hứa nhỏ dài đứng ở cửa thang. Lầu nhấc tay chạy nhanh thuyết minh không phải nàng, Hứa mặt mặt che miệng nói. Ta một người căn bản dọn bất động thi thể này, đúng vậy. Nếu trước hết giết người, lại đem một cái 2 mét cao người phóng tới ghế trên. Này căn bản không phải một nữ hài tử có thể làm được, vừa rồi ta vẫn luôn ở sửa chữa máy phát. Điện, Trần Khâu Cát nói, cho nên hiện tại mới có điện, ở đây mọi người lúc này đều đem tầm mắt đầu đến duy nhất Trầm Mặc. Không nói lời nào thanh niên trên người, Thẩm Mặc nhìn mọi người kinh sợ đan xen tầm mắt, lúc này đây không có Trầm Mặc, mà là chậm rãi nói, các ngươi nhìn đến vừa rồi từ phòng bếp lao ra đồ vật sao? Thốt ra lời này, ở đây người đều là sửng sốt cái, thứ gì? Hứa nhỏ dài cả người run lên, run rẩy giọng nói hỏi, cơ hồ là theo bản năng mà kêu, thứ gì, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, tiếng nói tiêm tế khó nghe. Chọc đến người màng tai phát đau, thật sự không thể tưởng tượng, phía trước ôn thanh tế ngữ người sẽ phát ra như vậy tiếng kêu. Thẩm Mặc đã biết, vừa rồi ở đại sảnh thét chói tai chính là Hứa nhỏ dài, Thẩm Mặc yên lặng mà nhìn đứng ở cửa thang. Lầu nữ sinh liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm Hứa gia tỷ muội run lợi hại hơn, như là ngữ. Không kinh người chết không thôi. Thẩm Mặc trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói ra. Ta vừa rồi nhìn đến vốn dĩ nhét ở tủ âm tường thi thể động. Hắn vừa mới liền đứng ở ta phía sau, cơ hồ là theo bản năng. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua thanh niên sau lưng, nơi đó trống không một vật. Lại vẫn là làm người không khỏi phát run, Hứa nhỏ dài đột nhiên hỏng mất mà ôm lấy chính mình đầu. Lớn tiếng thét chói tai, lại lần nữa phát ra cái loại này tiêm tế chói tai thanh âm. A a a a, đừng nói nữa đừng nói nữa. Các ngươi ở gạt ta, không có quỷ, không có quỷ, nơi này căn bản không có quỷ. Các ngươi này đàn tội phạm giết người. A a a a a a, nói xong. Xoay người bay nhanh mà chạy tới trên lầu, Hứa mặt mặt muốn giữ chặt đối phương. Nhưng là đối phương chạy trốn quá nhanh lập tức không có ngăn lại, nuốt một ngụm nước miếng. Hứa mặt mặt quay đầu lại, nhìn trong đại sảnh hai người, không biết hướng tới phương hướng nào. Gian nan mà nói, cái này thật sự cùng chúng ta hai cái tỉ muội không có quan hệ. Không phải chúng ta giết ngươi, ngươi liền tính ở thiên có linh. Cũng không cần tìm chúng ta hai cái, nói xong cũng chạy, sáng sủa trong đại sảnh liền dư lại hai. Người một khối thi thể, Trần Khâu Cát đỉnh đỉnh trên mũi mắt kính. Đối Thẩm Mạc Văn nói một câu không liên quan nhau nói. Từ Sương là người giết, nguyên lai Sương ca tên thật kêu Từ Sương, tuy rằng hắn bị cái này Từ Sương đuổi tới bên ngoài. Thoạt nhìn có gây án động cơ. Huống chi hắn như thế nào trở về cũng không có người biết. Nhưng là, Thẩm Mặc nhìn đối phương thấu kính sau sắc bén đôi mắt lắc lắc đầu. Không phải ta, lời này nói cũng không biết đối phương tin hay không, Trần Khâu Cát kỳ thật căn bản. Không thèm để ý hung thủ là ai. Hắn biết, hiện tại quỷ đã xuất hiện. Sống sót người đều khó thoát vừa chết. Trần Khâu Cát đột nhiên nghĩ đến, Kim Diệu vẫn luôn ở trên lầu nói. Một người khác, từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không thấy được hắn, không tốt. Trần Khâu Cát cất bước liền chạy. Thẩm Mặc đến bây giờ đều còn không hiểu ra sao, bởi vì hai mươi mấy năm qua sinh hoạt bức bách, làm cho hắn là cái nước chảy béo trôi được chăng hay chờ cá tính. Ngay từ đầu hắn thậm chí cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhìn đến Kim Phụ Tử đối thoại cùng thần thái mới biết được là thật sự. Sau lại hắn lại cho rằng đây là cái nào khoa học quái nhân ở làm thực nghiệm. Quỷ quái đều là mê hoặc người thủ đoạn. Chính là vừa rồi, hắn thật sự tận mắt nhìn thấy đến quỷ. Cái này làm cho hắn không thể không tin thế giới này. Thật sự có quỷ, kia thủ bát gia hỏa thân phận rốt cuộc là. Hắn phía trước có phải hay không người sống? Chẳng lẽ tiến vào không chỉ là bọn họ 8 người, mà là 9 người, chẳng lẽ là bị trước mắt vài người giết chết sau biến thành quỷ sao? Hiện tại có thể giải đáp nghi vấn của hắn người chỉ có trước mắt mắt kính nam. Đối phương giống như biết rất nhiều bộ dáng, bất quá này không phải Thẩm Mặc đi theo đối phương nguyên nhân. Nguyên nhân là đối phương tìm người thế nhưng tìm được hắn trong phòng đi, Thẩm Mặc muốn ngăn trụ. Đối phương, hắn không hiểu, ngươi vì cái gì tổng hướng ta trong phòng chạy. Trần Khâu Cát lại nói một câu, còn thừa 6 tiếng đồng hồ, thời gian không nhiều lắm mơ siêu, Thẩm Mặc bị nói sửng sốt. Đối phương đã nhấc chân đi vào hắn phòng, đằng nguyên trong đầu vẫn luôn thoáng hiện cái kia thanh niên mới vừa đi ra phòng tối. San bằng xương quai xanh, vánh bạch thân thể, so với kia hai cái hứa ra tỉ muội còn muốn trắng nõn bóng loáng làn da. Còn có vọt vào phong tuyết phía trước nhấp môi bộ dáng. Môi sắc tuyết trắng, giống như là bị dọa tới rồi. Nhưng là đối mặt sinh tử, cũng chính là mím môi. Liền vùi đầu vọt vào tuyết, như vậy yếu đuối đến cấm dục bộ dáng. Làm người nhịn không được ngực kinh hoàng. Đằng nguyên cảm thấy chính mình hạ bụng sắp nổ mạnh, nhịn không được đem đầu càng dùng sức mà đi xuống tham mơ siêu bất chi bất giác hủ bại tấm ván gỗ. Phát ra chi chi thanh, đằng nguyên chính mình đều không có ý thức được, chính mình nửa cái đầu đã tễ đi vào, vừa mới tạp ở hai khối tấm ván gỗ tiêm giác chỗ, nghe được tấm ván gỗ tiếng kêu. Đằng nguyên lập tức bất động, bởi vì hắn sợ phát ra âm thanh làm phía dưới người nghe được. Trong bóng đêm một đôi tràn đầy tròng trắng mắt đôi mắt cốt lưu lưu mà truyền. Như là miêu tả trên giường người thân hình, chẳng sợ hắn vừa rồi nghe được thanh âm. Cái kia người trẻ tuổi đã đi ra môn, nhưng là hắn không sợ, người kia nhất định sẽ trở về. Hắn nghe ra tới, người kia thô nặng tiếng hít thở, không khí đều giống như theo đối phương phát sốt bốc hơi lên, đằng nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng. Nam nhân kéo bệnh nặng thân thể trở về, hắn trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đối phương một thân mồ hôi. Trắng nõn gò má dâng lên đỏ ửng, càng là như vậy, đằng nguyên càng là cơ khát, cơ hồ sinh ra ảo giác, giống như cái kia người trẻ tuổi đã trở lại, mà liền ở ngay lúc này. Hắn thật sự nghe được thanh âm, nghe được cái kia người trẻ tuổi kéo bước chân trở về thanh âm mơ siêu hắn nhịn không được nhếch. Miệng cười rộ lên, đem đầu dùng sức chiều dưới lầu chen vào đi, giống như vậy hắn liền có thể khoảng cách cái kia thanh niên gần một chút. Lại gần một chút cơ hồ là nháy mắt, đèn sáng, một chương vặn vẹo mặt cơ hồ dán đến hắn trên mặt đằng nguyên liền kêu đều kêu không được. Chỉ nhìn đến kia chương nghiêng lệch miệng đột nhiên trương đại, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ yết hầu, tác giả có lời muốn nói. Nhìn áng văn chương này tiểu thiên sư cấp điểm ý kiến tương đương. Hết chương.